Chương 1947, Diệp Đại Thần, là của chúng ta tín ngưỡng, 1. Rất hiển nhiên là chúng cực nặng đan hỏa độc. Diễn Nguyệt đan phủ trưởng quỹ, để hắn cảm giác khuất nhục vạn phần. Thế nhưng là, nghĩ đến mình dần dần héo rút đan điền cùng kinh mạch, hắn vẫn là cắn răng, túi đầu, từ từ ngã quỵ xuống dưới, nằm dạp trên mặt đất, khó khăn hé miệng gồng gồng, kêu hai tiếng. Ha ha ha ha, Diễn Nguyệt đan trước phủ, bộc phát ra một trận cười vang. Trưởng quỹ kia càng là đắc ý vạn phần, ta liền nói Lương Thần đại quân cùng cho giống, các ngươi nhìn, cái này kêu bộ dáng, cũng không liền hiển nhiên chính là một đầu chó su sao bất quá, quang học chó sủa thế nhưng là không đủ ngươi có phải hay không quên, Lương Thần đại quân muốn mua chúng ta Diễn Nguyệt đan phủ đồ vật, còn cần trước mặt mọi người nhục mạ Diệp Lương Thần. Cái kia vừa mới còn sợ hãi quỷ tu sĩ, đồng nhiên ngẩng đầu đến, Hoàng Thiên Hà, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta muốn mua đan dược. Cùng Diệp Đại Thần không có chút quan hệ nào. Vì cái gì không lý do liền muốn chúng ta nhục mạ Diệp Đại Thần? Diễn Nguyệt đan phủ trưởng quỹ danh tự liền gọi Hoàng Thiên Hà. Tu sĩ này, đưa tới chung quanh không ít tu sĩ cộng mình. Bọn hắn không tính là Diệp Lương Thần tử chung ủng hộ, nhưng lại cu nở dê tại thiên hạ thứ nhất trong cửa hàng mua qua phụ lục. Bây giờ muốn mua thủy hành đan, liền muốn chửi mắng Diệp Lương Thần cái này hoàn toàn người vô tội. Hơi có chút lương tâm người, cũng không nguyện ý đi làm. Hoàng Thiên Hà cười lạnh một tiếng, ta chính là muốn khinh người quá đáng lại như thế nào có bản lĩnh các ngươi đừng mua ta Diễn Nguyệt đan phủ đan dược ca hiện tại ta cho ngươi hai con đường, hoặc là, ở đây lớn tiếng mắng Diệp Lương Thần không phải thứ gì, chẳng bằng con chó. Nói, trong tay hắn nắm nuốt một viên thủy hành đan, nhẹ nhàng nắm nuốt, chỉ cần ngươi mắng, viên này thủy hành đan chính là của ngươi. Hoặc là hắn cười lạnh một tiếng, ngươi bây giờ liền cút cho ta, đừng ngăn tại ta Diễn Nguyệt đan cửa phủ. Chậm trễ chúng ta làm ăn. Cái kia nam tu đông nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Hà trong tay thủy hành đan, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng cùng cấp bách. Trong cơ thể hắn đan hòa độc, thật không thể kéo dài được nữa. Nếu không, nhiều năm như vậy cố gắng, chắc chắn thất bại trong gang tấc. Hoàng Thiên Hà xem xét hắn biểu tình kia liền biết, lại một cái Lương Thần đại quân người, phản bội, không khỏi cao giọng cười to, mắng chửi đi, mắng Diệp Lương Thần đi. Mắng ngươi liền có thể đạt được thủy hành đan. Mắng càng hung ác, ngươi có thể được đến thủy hành đan thì càng nhiều. Lá Diệp Lương Thần là nam tu từ trong hàm răng, từng chữ gạt ra. Khuôn mặt đỏ lên, răng gắt gao cắn, máu tươi từ khóe môi chỗ tràn ra tới, hắn cu nở dê không phát giấc gì. Đột nhiên, hắn nắm lên nắm đấm, hung hăng nện ở trên mặt đất, đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, cút mẹ mày đi. Không phải liền là vừa chết sao, không phải liền là tu vi rút lui sao, La Ho Tư không thèm đếm xỉa ngươi Diễn Nguyệt đan phủ tính la cao ý gì chứ đồ vật. La Ho Tư ăn các ngươi thủy hành đan, coi như khu trừ đan hòa độc, đều sợ bị đan dược này buồn nôn phun ra Hoàng Thiên Hà làm sao cu nở dê không nghĩ tới, thế mà lại là như thế cái thần chuyển hướng. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ngươi điên rồi không muốn thủy hành đan rồi Diệp Lương Thần bất quá chỉ là cái hoàng mao nha đầu. Các ngươi vì giữ gìn nàng, ngay cả mình mệnh cũng không cần sao ngươi biết cái gì nam tu chửi ầm lên. La Ho Tư là từ thanh vân giới ra, tại thương lam giới sinh hoạt, ngươi hiểu Diệp Đại Thần đối với chúng ta những này hạ giới tu sĩ đến nói ý vị như thế nào sao mang ý nghĩa, hạ giới tu sĩ, có thể không đắp lên giới tu sĩ trà đạp tôn nghiêm. Thấu chương xong.